Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76. Ta nói ngu xuẩn Itachi a. Ngày thứ hai, khi Obito chính đi tại Sasuke trong nhà thời điểm, một tái 10 tuổi tuổi chừng, một mặt ngây thơ, trên ánh mắt tất cả đều là màu trắng, mà lại không có vô đồng lỗ. Trên đầu phê lấy hắc sắc đầu bạn thân nữ hài đứng tại trên đường lớn. Ngăn lại con đường này, chỉ gặp tiểu nữ hài một mực đang trên đường dùng một ánh mắt lập tức nhìn chung quanh đứng lên. Giống như đang tìm cái gì đồ, vật. Khi nhãn quang dừng lại tại Obito trên thân sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa như thấy cái gì bảo tàng giống như, hoa, lão sư, ta nhận ngươi khi lão sư. Xin nhờ ngài nhất định phải khi ta lão sư. Không đợi Obito hiểu được chuyện gì xảy ra, La Lị Thực đã một cái bước xa bay đến Obito trước mặt ôm chặt lấy bắp đùi không thả. Ếch, cái này, đây là, Obito giờ khóc giờ cười nhìn lấy Hyuga Hanabi. Trong lúc nhất thời bị cái này tiểu La Lị làm trở tay không kịp. Đây là cái kia điêu ngoa đại tiểu thư tính khí sao? Khi ta lỡ sư đi, ta nhất định là một cái không tệ đồ đệ. Mời ngươi dạy ta đánh bại ta ba ba bọn họ như thế thể thuật. Tia lửa hai con mắt chớp chớp, tựa như một cái đáng thương tiểu cầu nhìn lấy chủ nhân. Ngươi trước đứng lên, Obito bất đắc dĩ nhìn lấy tia lửa. Nàng làm sao từ một cái điêu ngoa đại tiểu thư biến thành một cái vô lại. Không tầm thường đến. Tia lửa hung hăng mãnh liệt lắc đầu, hai chỉ cánh tay ôm Obito một đầu bắp đùi chết không sống thả. Ta hiện tại có việc gấp, không lo được thu đồ đệ. Không muốn, ta một đứng lên ngươi liền không đáp ứng. Tia lửa quật cường nắm lấy Obito bắp đùi không thả. Này một mặt kiên quyết biểu lộ thực đã hết sức rõ ràng nói cho Obito. Nếu như không thu đời ta liền ỉ lại ngươi cái này đầu trên đùi. Nếu không ngươi liền đem ta và ngươi đại cước cùng một chỗ cưa bỏ đi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết tia lửa, Obito không có cách, đành phải ra tuyệt chiêu. Ồ, đây không phải là Hinata muội muội sao? Đột nhiên Obito cố tình một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên khác. Phảng phất thấy cái gì không được sự tình, cái gì? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Tia lửa buông ra Obito bắp đùi, vội vàng nhìn về phía Obito phương hướng, nhìn nếu như nàng kinh ngạc là, nơi đó cũng không có bất kỳ người nào. Một đám quạ đen tại trên đầu nàng bay qua. Đứa ngốc, đại ngốc, biết bị lừa tia lửa, lập tức quay đầu nhìn về phía Obito bên kia, phát hiện đã không có bất kỳ người nào. Tức giận đến oa oa kêu to, chết mặt trắng nhỏ, ta nhất định sẽ không liền từ bỏ như vậy. Hô, rốt cục thoát khỏi cái kia dính người ra hỏa. Obito không khỏi chà chà trên đầu mồ hôi, tiếp tục hướng đi Uchiha một nhà nơi ở địa. Bất quá, đi đến một nửa, liền phát hiện Kurenai cùng Asuma vội vội vàng vàng chạy hướng một bên khác. Chẳng lẽ Asuma này cái gia hỏa lại câu dẫn ta lão bà? Obito khí hoa hoa kêu to. Không yên lòng, liền theo sau. Kurenai cùng Asuma đi vào Nam Trúc trên bờ sông cầu một bên. Chỉ là ở nơi đó cũng không phải là chỉ có Kurenai cùng Asuma. Còn có Uchiha Sasuke Kaka Itachi. Còn có một cái dài giống một cái cá mập mặt. Trên tay cầm lấy một đem đại đao người. Hẳn là cũng là Kisame. Các người không phải cái này người trong thôn. Tới nơi này làm gì? Asuma một mặt đề phòng mà nhìn xem mang theo áo choàng Itachi cùng Kisame. Đã lâu không gặp. Kurenai, Asuma, Itachi xốc lên trên đầu áo choàng. Nhàn nhạt lời nói truyền tới. Phảng phất cũng không thèm để ý hai người bọn họ thượng nhẫn. Ngươi là Itachi. Kurenai cùng Asuma trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Các ngươi vậy mà nhận biết Itachi. Vậy ta cũng giới thiệu tốt. ta gọi Hoshigaki Kisame, về sau hội nhận biết. Kisame cũng cởi trên đầu áo choàng. Asuma xông quá khứ nói ra, không có về sau, ta lại ở chỗ này xử lý các ngươi. Itachi, không nghĩ tới ngươi đang làm ra loại chuyện đó về sau còn dám trở về. Lá gan không nhỏ a. Kisame duỗi ra hắn này đem đại đao, hướng Asuma một chặt. Asuma đạo xuất thân bên trên phi yến, ngăn tại trước mặt, mà Kurenai lui mấy bước, trong tay nhanh kết ấn, thả ra huyễn thuật, bất quá chỉ là thượng nhẫn bọn họ làm sao có thể đánh thắng ảnh cấp đến Itachi cùng Kisame. Không đến một hồi, Asuma liền bị Kisame đại đao cho chặt thương tổn, mà Asuma trên thân chakra cũng nhanh lưu động, hiển nhiên là bị giao cơ cho hấp thu. Kurenai bên kia cũng không lạc quan. Kurenai huyễn thuật đối có Seragon Itachi đến làm sao có thể hữu dụng. Không đến một hồi, Itachi liền phá Kurenai huyễn thuật, cũng cấp tốc đá hướng Kurenai. Thế nhưng là ở bên cạnh nhìn lấy Obito làm sao có thể làm cho Itachi khi dễ hắn lão bà. Thuấn thân đi vào hồng diện trước, ôm lấy Kurenai, cũng đưa tay ngăn trở Itachi công kích. Ngươi là... Itachi kinh ngạc, hắn liền Obito làm sao xuất hiện cũng không biết, có thể thấy được hắn thực lực cao bao nhiêu. Konoha lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy người? Itachi âm thầm cô, huy, ta nói khác khi dễ ta lão bà. Cẩn thận quất ngươi nha. Obito hô, đồng thời bắt lấy Itachi chân, đem Itachi ném ra, tại Obito lực lượng dưới. Itachi bay ra ngoài xa mười mấy mét. Si, hồng hồng nghiêm mặt nằm tại Obito trong ngực, trên mặt hoán phát ra mê người đỏ ửng. Kurenai duỗi ra chính mình tay nhỏ dùng lực xiên Obito eo bên trong thịt mềm. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ai, cũ anh hùng cứu Mỹ. Tới đi, để ta nhìn ngươi bao nhiêu lợi hại. Obito buông xuống Kurenai, lại hướng Itachi xông quá khứ, tốc độ không hợp thói thường. Itachi còn không có phản ứng, liền bị Obito nhất quyền đánh bay ra ngoài. Tại cái này cỗ lực lượng dưới, Itachi chỉ tốt để hai chân dùng lực châm tại lòng đất, muốn dựa vào cùng mặt đất mà sát đình chỉ chính mình bay ra ngoài thân thể. Chỉ gặp Itachi chân đem lòng đất kéo thành một đầu thật dài khe rãnh, cái này mới dừng lại. Itachi xoa xoa ngăn tại Obito dưới nắm tay tay, cảm giác một trận chết lặng. Cái này ra hỏa tốc độ tốt, mà lại lực lượng đại ly phổ, xem ra không thể cùng hắn liều thể thuật. Itachi lại nhìn xem nơi xa đang chạy đến Kakashi cùng Gai, điểm rời đi nơi này. Kisame, không phải vậy có rất lợi hại đại phiền toái. Cái thứ hai nanh trắng liền muốn đến. Đối Kisame nói ra, ta còn không có đáp ứng ngươi có thể rời đi đâu. Itachi, Obito One ở Itachi trước mặt. Itachi trong mắt tam câu ngọc lập tức nhanh xoay tròn, hợp thành một cái ảnh phong xe. Có đúng không? Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem Seragon tránh thức uy lực đi. Nguyệt độc, Obito thờ ơ. Không biết là bị dọa sợ, vẫn là khinh thường. Trong nháy mắt, Obito liền đã kéo vào Itachi ảo thuật không gian, mà lại đang cột vào một cái to lớn trên thập tự giá. Itachi từ tốn nói, tại nguyệt độc trong không gian, nơi này thời gian, không gian cùng chất lượng đều nhận ta khống chế phía dưới. Tiếp xuống 72 giờ bên trong, ta hội cầm đao một mực đâm ngươi. Không có có Seragon ngươi như Hà Kiên cầm đâu. Itachi tay bên trong lập tức liền xuất hiện một thanh nhọn lợi đao, chậm rãi giống Obito dạ dày đâm tới. Mặc dù là ảo giác, thế nhưng là vẫn là làm cho người cảm giác được đau nhức. Ta nói, Itachi à, ngươi vẫn là như vậy không tiến triển. Obito cũng mở ra cái kia chuyển ảnh phong xe Seragon, lập tức tránh ra trói chặt chính mình dây thừng. Hiện tại, vừa rồi trang cảnh lập tức liền đổi tới. Itachi bị trói tại trên thập tự giá. Cái gì? Ngươi tại sao có thể có này ánh mắt? Vì cái gì? Ngươi là gia tộc Uchiha cái nào? Itachi miệng há to thật to. Cứ điểm đến tiến một cái dưa hấu một dạng. Đây quả thực là khó có thể tin. Uchiha không phải diệt tộc sao? Hắn tại sao có thể có cặp kia cuối cùng hình thái Seragon? Giống như Ban Seragon. Ngươi đến là ai? Itachi khống chế chính mình tâm tình. Thanh âm có chút run rẩy. Không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Ta nói ngu xuẩn Itachi à. Làm sao vài chục năm không thấy? Liền không nhớ rõ ta sao? Obito tới gần Itachi. Dùng lực đánh một chút. Itachi rơi cái trán. Nhìn lấy cái này quen thuộc động tác. Itachi không khỏi nhớ tới khi còn bé mười mấy năm trước. Itachi, giúp ta cùng đi giáo huấn Uchiha Obito. Uchiha Shisui đang bị Obito bảo đánh một hồi về sau. Hận nghiến răng, chỉ muốn tìm hắn báo thù. Hắn không phải một cái ở cuối xe sao? Người hội đánh bất quá hắn. Itachi hơi nghi hoặc một chút. Ta nhìn hắn đã hội thượng nhẫn thuấn thân thuật. Hắn khẳng định đã đạt tới thượng nhẫn. Shisui oán hận nói ra. Vậy được rồi. Bất quá. Đừng quá mức. Itachi chung quy là cùng Shisui cảm tình tốt. Liền đáp ứng. Bạn Vân. Shisui cùng Itachi cùng một chỗ tại Uchiha nhất tộc phụ cận mai phục. Chờ đợi Obito về nhà. Bất quá. Obito cũng không phải tốt như vậy gây. Về nhà thời điểm. Obito luôn cùng Itachi bọn họ đối đầu. Bất quá, Shisui tăng thêm Itachi vẫn là không có Obito thiên thần hạ phàm lợi hại. Itachi, Shisui đều bị Obito đánh ngã. Riêng là Shisui, khả năng liền mẹ hắn đều mặc cho không ra hắn đến. Lúc gần đi, Obito thấp hạ thân, đứng tại Itachi trước mặt, dùng lực đánh một chút hắn cái trán. Ta nói ngu xuẩn Itachi a, làm sao như thế không tiến triển a? Ha ha, Obito đắc ý địa đại cười, bởi vì hắn thật sự là ưa thích Itachi giáo huấn Sasuke câu nói kia. Liền sử dụng đến S thuận tiện giáo huấn Itachi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.